Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, chương 108, sóng đứng lên. Giang Ly nghe xong, lập tức cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Không ngừng lung lay Hắc Liên, kêu lên, ta tân tân khổ khổ lâu như vậy kiếm oán khí, ngươi liền cho ta chơi thừa một ngày. Người cứ như vậy muốn cùng ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a. Hắc Liên nói, cũng không phải cái gì đều không có còn lại, thu hoạch vẫn phải có. Tỷ như đâu, Giang Ly cũng biết, chơi đều chơi, hắn nổi giận cũng vô dụng. Đã có thu hoạch, mặc kệ thu hoạch gì, có chút ít còn hơn không đi. Hắc Liên nhẹ nhàng lay mở Giang Ly nắm lấy cổ của hắn tay. Cười cười xấu hổ, sau đó từ trong ngực móc ra một viên đen xì cầu đến. Nói, chính là cái này. Giang Ly nhìn liếc mắt, trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Sau đó lại lần bảo tàu, bắt lấy Hắc Liên cổ dừng lại cuồng dao. Ngươi đùa ta đây, dắt ở gà bên trong áp chế cái bùn cầu. Ngươi liền muốn lừa gạt ta, ngươi làm ta ngốc a. Hắc Liên đầu một bên bị sáng gió cùng trống lúc lắc. Vừa nói, ai ai ai, đừng kích động, đây thật là ta thành quả. Hữu dụng, Giang Ly lúc này mới dừng tay. Hỏi, thật hữu dụng, Hắc Liên gật đầu nói. Thật hữu dụng, Giang Ly có chút hiếu kỳ mà hỏi. Có ích lợi gì? Hắc Liên nói, cái đồ chơi này là dùng oán khí tạo nên. Bên trong oán khí rất đậm, thứ này đối với rất nhiều ác ma đến nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Giang Ly nhìn xem cái kia đen xì đồ chơi, ha ha một tiếng nói, vậy ngươi thế nào không ăn đâu? Ngươi không là ác ma à? Như vậy có sức hấp dẫn, ngươi không ăn, ngươi lừa gạt ai đây? Hắc Liên bĩu môi một cái nói, ngươi nghĩ cái gì đâu? Chính ta làm. Có thể đối với ta hữu dụng a. Giang Ly không nói hai lời, một tay lấy màu đen dược hoàn đoạt mất, sau đó đẩy cửa liền đi ra ngoài, đến cửa chính, mở cửa vệ thất môn, đem dược hoàn ném tới Sương Long trước mặt trên mặt bàn. Sương Long lườm liếc mắt cái kia dược hoàn, nhìn nhìn lại Giang Ly, sau đó buồn bực mà hỏi, cái này cái gì đồ chơi a? Giang Ly nói, ngươi có muốn hay không ăn dục vọng? Sương Long trực tiếp cho Giang Ly một cái liếc mắt, phảng phất nhìn đồ đần giống như nhìn xem Giang Ly nói. Ta lại không ngốc, Giang Ly thu hồi dược hoàn, liền đi ra ngoài, không bao lâu, Giang Ly trong nhà, đừng bóp, ta nói chính là thật. Thật Sương Long thế nào không ăn? Trí thông minh quá cao. Ngươi thay cái trí thông minh thấp cam đoan hữu dụng. Ta nhổ vào, tin ngươi cái quỷ a. Giang Ly căn bản không tin Hắc Liên, chính muốn tiếp tục thi bảo. Ê ha ha ha ha. Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly cầm lên xem xét, là Trình Thụ đánh tới. Hắc hắc, còn chưa lên tiếng đâu. Trình Thụ ra tay trước ra hai tiếng cười ngây ngô. Giang Ly yên lặng móc ra đen dược hoàn, nắm lấy muốn hay không cho hắn thử một chút. Sau đó liền nghe Trình Thụ nói, tin tức tốt, Giang Ly mười phần khó chịu kêu lên, tin tức gì tốt a? Mau nói. Sau đó Giang Ly liền nghe được Trình Thụ bởi vì kích động mà kịch liệt tiếng thở dốc. Giang Ly không chút do dự trực tiếp treo, bên kia Trình Thụ còn không có kịp phản ứng đâu. Kích động nói, ta cuối cùng bị tăng lên tới trấn áp cấp. Nói xong về sau, Trình Thụ đợi nửa ngày, trong điện thoại cũng không có động tĩnh. Trình Thụ cầm lên xem xét, treo, Trình Thụ mặt lập tức liền đen. Đinh, oán khí cộng 100. Giang Ly nhìn phía xa phiêu khởi số lượng, cảm thán nói, tục mệnh. Sau đó Giang Ly điện thoại lại vang lên, vẫn là Trình Thụ điện báo. Giang Ly cũng không tiếp, liền cầm lên đến xem, vang lên 2-3 lần sau, đinh, oán khí cộng 10. Hắc Liên cười nhạo nói, xem ra ngươi làm như vậy, đối phương không có nhiều oán khí a. Giang Ly gật gật đầu, đưa tay đón điện thoại. Hắc Liên ha ha nói, ta đoán chừng hắn được mắng ngươi dừng lại. Giang Ly liếc hắn một cái nói, hôm nay dạy ngươi một chiêu. Sau đó Giang Ly điểm kích kết nối nút bấm, đồng thời đánh đòn phủ đầu hô, làm gì vậy? Nói liền cúp điện thoại ta. Ta cho ngươi đánh, còn một mực đang bận đường dây. Trong nháy mắt đó, Hắc Liên cũng có thể cảm giác được, trong điện thoại sắp núi lửa bộc phát, nháy mắt liền bình tĩnh. Một lát sau, trong điện thoại vang lên Trình Thụ thanh âm. A, vừa mới khả năng tín hiệu không tốt a. Ngươi đánh cho ta, ta cũng cho ngươi đánh. Sở dĩ đều đường dây bận, ai không đúng, ta cho ngươi đánh thời điểm, ngươi bên này không có đường dây bận a. Giang Ly nói, không có khả năng, nếu không phải là ngươi đánh nhầm. Đi, những này đều không trọng yếu. Nói điểm chính đi, tốt a. Hắc Liên thấy Trình Thụ cứ như vậy bị ngoặt vào trong hố đi. Vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, người a, vẫn là được thêm chút đầu óc a. Trình Thụ trở lại chính đề về sau, lại có chút kích động nói, Giang Ly, nói đến đây, Trình Thụ trước nhìn liếc mắt điện thoại, không có treo máy, tín hiệu đầy ô, cái này mới nói, ta tấn cấp trấn áp cấp. Hôm nay vừa thông báo, Giang Ly không nói chuyện, Trình Thụ đợi một hồi, thấy Giang Ly không lên tiếng, hỏi, ngươi thế nào không có phản ứng? Giang Ly chậm từ tốn nói, ta chỉ là đang nghĩ, cái này có cái gì thật kích động. Đinh, quán khí cộng 10 Trình Thụ gầm thét lên, trấn áp cấp A, ngươi biết hay không trấn áp cấp tại tòa thành thị này địa vị? Giang Ly móc móc lỗ tai, chậm rãi mà nói, ngươi trước đừng kích động, dùng ta giúp ngươi phân tích một chút. Trình Thụ hừ hừ một tiếng, chờ lấy Giang Ly phân tích. Giang Ly nói, ngươi không có tấn cấp thời điểm, ngươi là thứ mấy thay đổi? Trình Thụ đương nhiên mà nói, ta là siêu phàm cấp cao thủ, mặt trên còn có trấn áp cấp, ta là thê đội thứ hai. Thế nào? Giang Ly phản hỏi, hiện tại thế nào? Trình Thụ theo bản năng nói, ta hiện tại là trấn áp cấp cao. Ếch, vẫn là thê đội thứ hai. Giang Ly nói, cái này chẳng phải xong rồi sao? Ngươi thực lực không thay đổi, địa vị không thay đổi, ngươi có cái gì thật là cao hứng? Trình Thụ nghe vậy, trầm mặc, Giang Ly thì yên lặng đưa di động bỏ vào nơi xa. Sau đó liền cùng Hắc Liên ngồi xổm ở phía xa chằm chằm điện thoại di động nhìn. Quả nhiên, sau một khắc Trình Thụ gầm thét lên, ngươi tì em có thể hay không đừng như thế làm giận. Liền không thể để ta cao hứng một hồi a? Có ngươi làm như vậy sao? Thằng đô la phần trăm thăng và đinh. Quán khí cộng 80 Giang Ly cộp cộp miệng nói. Được, lại đầy ô, kết thúc công việc. Nói xong, Giang Ly cầm điện thoại di động lên nói. Tốt, biết ngươi vui vẻ, đã vui vẻ như vậy, ngươi không chúc mừng một chút à? Tôm ba nhảy thế nào? Trình Thụ gầm thét nửa ngày, nộ khí cũng tán không sai biệt lắm. Thấy Giang Ly biết sai, lúc này mới hừ hừ nói. Ta hiện tại dù sao cũng là trấn áp cấp cao thủ. Đi ăn tôm hùm nhỏ chúc mừng. Quá thấp kém, Giang Ly nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm? Trình Thụ kích động nói. Đương nhiên là đi lộng lẫy cao lớn đảo sóng đi lên. Chúng ta đi xem biển rộng, vạch thuyền lớn, đi ăn hải sản, có đi hay không? Sau khi nói xong trong điện thoại lại không có động tĩnh. Trình Thụ nhướng mày, vừa muốn xem xét điện thoại có phải hay không lại dập máy. Liền nghe Giang Ly âm thanh âm vang lên. Ta thu thập xong, đến cửa chính, sân bay thấy. Trình Thụ, A còng đô la thăng A còng. Sương Long, đi xem biển rộng, có đi hay không? Lúc ra cửa, Giang Ly hỏi Sương Long. Sương Long nhìn một chút TV, nhìn lại Giang Ly, lắc đầu nói, không đi, xem TV, tu tiên cổ điển, không hậu cung,